Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Xảy ra chuyện lớn, tướng quân đại nhân, ta vị bằng hữu nào? Chính là Thông Thiên Quân một tên đô thống. Trong đó một tên đô thống đột nhiên tiến đến Diệp Băng phụ cận. Cái này nhẹ giọng ngôn ngữ, tựa hồ sợ bị người khác nghe được đồng dạng, ngược lại để Diệp Băng hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ liền Thông Thiên Quân đô thống đều bị hấp dẫn sao? Diệp Băng làm ra ngày hôm trước cái kia đưa tặng vũ khí cử động. Đúng là có ly gián hàn thiết tất cả quân dự định. Dù sao cao tầng mưu phản chi ý, rất nhiều tầng dưới chót binh sĩ đều là không biết. Hiện tại Diệp Băng chính là muốn dùng một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Làm cho những tiêu khải kia dòng chính đối với hắn nội bộ lục đục. Dù sao tại đúc khí một đạo bên trên, chỉ sợ sẽ là cái kia chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hôm đó Diệp Băng nhìn thấy Vân Hỏa Sơn tựa hồ cùng Thái tử Tiêu Nguyên quan hệ thêm gần. Một chút, lần này liền xem như Tiêu Khải cầu đến Vân Hỏa Sơn trên đầu. Không nói trước vị kia có thể hay không rèn đúc ra nhiều như thế cực phẩm thiên khí. Thậm chí đều chưa hẳn sẽ đáp ứng Tiêu Khải thỉnh cầu. Những chuyện này, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chỉ có một điểm phải chú ý. Tuyệt không thể để một chút muốn hủy diệt ta Lăng Vân quân đoàn kết ra hỏa trà trộn vào đến. Diệp Băng thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Khải thủ đoạn. Cho nên hắn cũng sợ tên kia tương kế tựu kế. Tỉ như nói cái kia đô thống nói tới Thông Thiên Quân đô thống. Liền rất có thể là phía kia cố ý an bài qua đây gian tế. Đương nhiên, đối với những này trong quân sự tình, Diệp Băng kỳ thật cũng không muốn quản được quá nhiều. Tương lai chỉ cần là đem Tiêu Khải cái này nhất hệ nhổ tận gốc. Báo Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng ba mối thù về sau, hắn liền sẽ rời đi Hàn Thiết Quân, thậm chí là rời đi cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, có được Tam Đại Liệt Viêm cùng Tam Đại Huyền Băng trong người Diệp Băng. Biết cái này nho nhỏ bên ngoài băng vực, cuối cùng không phải mình nơi ở lâu, chính mình hẳn là có càng rộng thiên địa, tỉ như nói băng nguyên hải hoặc là huyền băng đảo. Tướng quân đại nhân yên tâm, nếu ai dám tại ta Lăng Vân quân giở trò, ta khấu trọng cái thứ nhất không buông tha hắn. Bây giờ những này Lăng Vân quân đô thống bọn họ, cũng sớm đã bị Diệp Băng đức lực đều là phục, vô luận là từ sau người bản thân sức chiến đấu phía trên. Hay là cái kia quỷ thần khó lường thuật đúc khí bên trên. Bọn hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào đến hủy diệt. Đạp đạp đạp, ngay tại một đám Lăng Vân quân đô thống vỗ bộ ngực tỏ thái độ thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ ngoài trướng trên lối đi truyền đến. Đợi đến bọn hắn quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được là vừa vặn thăng nhiệm đô thống Ôn Quyền. Đối với vị này xuất từ băng hoàng tiểu đội cao cấp đội trưởng Ôn Quyền. Mặc dù băng lực tu vi vừa mới đột phá đến bản mệnh băng lực không lâu. Nhưng mặt khác đô thống cũng không dám khinh thị. Dù sao bọn hắn biết vị này cùng Diệp Băng tướng quân quan hệ không tệ. Ôn Quyền, thế nào? Thấy Ôn Quyền trên mặt có một ít vội vàng chi sắc. Diệp Băng trực tiếp là hỏi ra âm thanh đến. Bất quá hắn giờ phút này. Cũng không có cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào sự tình. Dù sao hiện nay trong Hàn Nguyệt Đế Quốc này, dám tìm đến mình phiền phức đã không nhiều lắm nhỉ, bẩm tướng quân đại nhân. Là, Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ôn Quyền một đường chạy như điên, mệt mỏi có chút thở không ra hơi, hoàn toàn không giống như là một cái bản mệnh băng lực cường giả. Xem ra hắn biết rõ Diệp Băng phụ mẫu ngay tại Tần gia. Bây giờ Tần Đông Nghiệp tìm đến, chỉ sợ là Tần gia phát sinh biến cố gì, dẫn đường, mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Băng sắc mặt hay là trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Băng lãnh hai chữ, cùng vừa rồi vẻ mặt ôn hòa người kia, đơn giản liền tưởng như hai người, Ôn Quyền không có nhiều lời, phía trước dẫn đường. Cái kia Tần Đông Nghiệp dù sao không phải Hàn Thiết Quân bên trong người. Cho dù là Diệp Băng tướng quân bằng hữu, hắn cũng không dám tùy ý mang vào. chỉ có thể để hắn tại ngoài doanh trại chờ đợi. Chúng ta vậy, sau lưng Khố Trọng bọn người liếc nhau một cái, tùy theo bước nhanh đuổi theo. Mặc dù bọn hắn tự hỏi thực lực không kịp Diệp Băng tướng quân, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt Tráng Tăng thanh thế vẫn là có thể. Diệp Băng cước trình cực nhanh, bất quá nhỏ thời gian nửa nén hương đã là chạy tới Lăng Vân quân lối vào. Chỉ gặp lối vào một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới đi lui. Hiển nhiên rất là tâm thần có chút không tập trung. Tần nhị thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Băng người chưa tới âm thanh tới trước, mà nghe được đạo thanh âm này. Tần Đông Nghiệp bỗng nhiên quay đầu, phảng phất là người chết chìm bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Diệp Băng, tướng quân, xảy ra chuyện lớn, hôm nay lúc rạng sáng, một đám cường nhân xông vào Tần Phủ, bắt đi Diệp Bình huynh đệ cùng Bạch Nhu phu nhân, mi sùng hộ chủ chết thảm. Phu nhân ta trùng hợp đi ngang qua, cũng bị đánh thành trọng thương. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Đông Nghiệp nơi nào còn có cái kia phần thân là Tần gia gia chủ thong dong. Những lời này mặc dù nói ngược lại là rõ ràng, thế nhưng là khẩu khí bên trong cái kia bôi run rẩy, lại là vô luận như thế nào che giấu không nổi. Cái gì, mà lấy Diệp Băng định lực, bỗng nhiên nghe nói việc này. Thân hình cũng không khỏi hung hăng run lên, kém một chút trực tiếp té ngã trên đất, còn tốt bên cạnh Ôn Quyền kịp thời đỡ lấy. Chỉ cảm thấy vị tướng quân này lớn người thân thể, run rẩy một khắc đều không có ngừng qua. Từ ký sự đến nay, phụ mẫu chính là Diệp Băng vảy ngược, đã từng vì phụ mẫu, hắn có thể cùng Hàn Xương Thành Diệp gia quyết liệt, đi vào đế đô Hàn Nguyệt Thành sau đó, lại là bởi vì cha mẹ bị người lấn. Mà sinh sinh đem cái kia Tây Thành Dịch ra nhổ tận gốc. Lúc trước Diệp Băng, coi là dựa vào thực lực của mình cùng thủ đoạn, đế đô này ngoại trừ Tiêu Khải nhất hệ bên ngoài, đã không ai có thể tùy tiện động chính mình, lại không nghĩ tới chính mình nơi này không có xảy ra vấn đề. Phụ mẫu cũng là bị người bắt đi, Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới việc này chính là Tiêu Khải gây nên. Bất quá tại hắn định thần lại sau đó. Lại biết Tiêu Khải nhất hệ động thủ khả năng không lớn. Dù sao ngay tại lúc này chọc giận chính mình, chỉ sợ sẽ làm cho âm mưu của bọn hắn sớm bại lộ. Lấy vị kia khôn khéo, hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rốt cuộc là ai, ăn rồng tâm gan phượng sao? Dám đối tướng quân đại nhân phụ mẫu động thủ. Khố Trọng nguyên bản là cái tính tình hòa bạo, cùng sau lưng Diệp Băng qua đây hắn. Tự nhiên cũng là nghe được Tần Đông Nghiệp cái kia một phen. Lập tức giận không kềm được, chư vị đô thống nghe lệnh. Ngay tại Khố Trọng tiếng quát rơi xuống sau đó, Diệp Băng đã là định ra tâm thần. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trở nên cực độ âm trầm. Mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Làm cho những này Hàn Thiết Quân đô thống, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Nếu như là Tần Nhược Nghiêm Phong những này quen thuộc người của Diệp Băng ở đây, liền sẽ biết lúc này Diệp Băng, khẳng định là đã ở vào là nổi giận biên giới. Một khi khống chế không nổi, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Đô đều muốn máu chảy thành sông. Lập tức tập hợp đủ Lăng Vân quân tất cả binh sĩ. Coi như đào sâu ba thước, đem Hàn Nguyệt Thành lật cái úp sấp, cũng phải cấp ta đem người tìm ra. Giờ khắc này Diệp Băng đúng là tại cưỡng ép áp chế cơn giận của mình. Từ Tây Thành Dịch ra hủy diệt đến nay, hắn đã thật lâu không có như vậy bạo nộ rồi. Vô luận những người kia là ai, dám can đảm ở động thủ trên đầu Thái Tuế, hắn liền nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ra tính mệnh đại giới. Convert by Lucario, hết chương.